hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lừa phát hiện có người lạ đến gần, không yên đá móng, cố gắng đưa đầu húc Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên hoảng sợ lùi lại một bước, theo phản xạ đưa tay che trước người. Cậu từng bị bọn vô lại dùng cuốc đánh vào bụng, đau hơn lần bị rơi khỏi xe lăn, không thể chịu đựng lần thứ hai. Cậu quyết tâm lần thứ 1008 sẽ tập luyện cơ bụng. Ánh mắt Tuyết Phỉ Phong dừng lại ở bụng của Thẩm Thanh Nhiên. Dáng vẻ tự nhiên bảo vệ này, Thẩm Thanh Nhiên biết mình mang thai đã lâu rồi chứ. Chỉ là thêm một miệng ăn, lại không phải là thật sự làm tức phụ. Hai người sống chung với nhau, Thẩm Thanh Nhiên muốn làm gì? Sinh con cho ai là lựa chọn cá nhân của y, đúng không? Tuyết Phỉ Phong nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, trăm mối ngổn ngang, hắn bóp bóp sống mũi, cuối cùng quy kết sự không hài lòng của mình là do lừa dối của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn xem Thẩm Thanh Nhiên là người của mình để bảo vệ, tất nhiên hy vọng được đối xử chân thành. Có lẽ trong lòng hắn, không ai có tư cách khiến Thẩm Thanh Nhiên sinh con. Tuyết Phỉ Phong phát hiện mình không muốn biết cha đứa bé là ai. Bên kia, Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy một con lừa khác hiền lành hơn, vẫy tay gọi Tuyết Phỉ Phong. Tuyết Phỉ Phong tiến đến. Khuôn, sao không mua ngựa? Ta từng cưỡi ngựa, có thể đưa ngươi về. Nhưng một con ngựa có thể mua hai con lừa. Bây giờ khắp nơi đánh trận, ngựa phần lớn bị trưng dụng làm chiến mã. Hôm nay ở đây thấy bốn con ngựa, là do bọn cướp đêm qua bị Tuyết Phỉ Phong tiêu diệt. Nhân lúc hỗn loạn chạy ra, được người huấn luyện ngựa thấy, sáng sớm đã kéo ra chợ bán. Thẩm Thanh Nhiên, không cần, ta tự đi được, lừa có thể kéo cối say. Tất cả đều mua. Tuyết Phỉ Phong chưa nói hết, nhìn thấy đôi mắt ướt át của Thẩm Thanh Nhiên, liền biết không được. Trong nhà có một người thê tử tiết kiệm, Tuyết Phỉ Phong đành phải theo. Trả tiền xong, Thẩm Thanh Nhiên học cách dắt lừa từ chủ quán, rồi ra hiệu Tuyết Phỉ Phong ngồi lên. Chúng ta về nhà thôi, vừa mới tuyên bố có thể cưỡi ngựa. Đại tướng quân im lặng một lúc, thành thật nói, hai chân ta yếu, không leo lên được, ta dắt lừa cho. Thẩm Thanh Nhiên nhìn chủ quán. Chủ quán cười chân chất, huynh đệ, ta và nương tử huynh đỡ huynh lên. Nào, mặt Tuyết Phỉ Phong cứng đờ, ta không để ngươi dắt lừa một mình. Thẩm Thanh Nhiên nghe vậy, trong lòng mềm mại như bông kẹo bông nở rộ. Tuyết Phỉ Phong thật là phong độ. Chủ quán nhân cơ hội đề nghị, sao không mua luôn xe lừa, hai người đều ngồi được, phu thê không dễ dàng. Ta tính rẻ cho. Tuyết Phỉ Phong như một người trượng phu nghe lời nương tử. Nghe vậy liền nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Chủ quán dường như hiểu ai mới là người quyết định, nhiệt tình giới thiệu tính năng và ưu điểm của xe lừa cho Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu. Tuyết Phỉ Phong và chủ quán đều thở phào nhẹ nhõm. Chủ quán đưa hai người vào sân sau, dạy Thẩm Thanh Nhiên cách lái xe lừa. Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên xe lừa lắc lư, trông như sắp rơi xuống, ngồi còn thấp hơn lưng lừa. Tuyết Phỉ Phong sợ cậu lái xe xuống mương, để ta lái xe. Tuyết Phỉ Phong chưa từng thử, nhưng nghĩ cũng giống cưỡi ngựa. Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc lắc đầu, Tuyết Phỉ Phong sau này có thể còn phải ra ngoài thường xuyên. Nếu mình học được, có thể đón đưa Tuyết Phỉ Phong, ta thi đậu bằng lái. Sao lại không học được xe lừa? Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi. Học cả buổi sáng, mỗi khi bị con lừa ngu ngốc chọc giận liền nhìn Tuyết Phỉ Phong bên cạnh. Một người anh tốt phải có khả năng đón em trai đi khám bệnh. Thẩm Thanh Nhiên tưởng tượng mình đang lái Bentley, càng tưởng tượng càng không được. Chủ quán cúi người thở dốc, ánh mắt phức tạp. Bây giờ khó thấy được người nương tử ngốc như vậy và người trượng phu kiên nhẫn như thế. Ông quyết định sau này sẽ tốt hơn với lão nương mình. Dù không xinh nhưng nhanh nhẹn, nấu ăn ngon. Chủ quán vỗ vai Tuyết Phỉ Phong. Huệ đệ, ngươi không dễ dàng gì. Nhìn tay nghề này, nương tử ngươi nấu ăn cũng khó nuốt nhỉ. Tuyết Phỉ Phong, không chỉ có thế, nhưng hắn lại thấy Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc học cách điều khiển xe lừa rất đáng yêu. Nếu không vì chân què, hắn thậm chí muốn tự tay dạy y. Buồn cười, Tuyết Phỉ Phong tự giễu. Hóa ra hắn cũng có thể cưng chiều một người như vậy. Cuối cùng, nói Thẩm Thanh Nhiên học được, không bằng nói con lừa học lái tự động. Thẩm Thanh Nhiên mỏi lưng đau vai, lén than phiền với Tuyết Phỉ Phong. Con lừa này ngốc quá, ngươi vất vả rồi. Không vất vả, Thẩm Thanh Nhiên cười, cùng Tuyết Phỉ Phong từ từ dắt xe lừa rời đi. Đi qua một tiệm may, Tuyết Phỉ Phong đột nhiên dừng lại. Khụ, ngươi vào mua hai cái. Thẩm Thanh Nhiên nhìn lên, mặt đỏ bừng. Tại sao lại bảo cậu, một nam tử đi mua yếm cơ chứ? Không mua, Tuyết Phỉ Phong, coi như ta bồi thường. Thẩm Thanh Nhiên nghe vậy mới nhớ lại chuyện lần trước. Đã bao lâu rồi, không thể quên được sao? Cậu đứng ở cửa, ra vào đều là các cô gái. Mặt càng lúc càng đỏ, kéo tay Tuyết Phỉ Phong, nghiêm túc viết một chữ, đát. Tuyết Phỉ Phong thà rằng Thẩm Thanh Nhiên tiêu tiền hoang phí như trước. Không sao, không thiếu chút tiền này. Không được, hôm nay mua xe lừa đã vượt quá ngân sách. Thẩm Thanh Nhiên không muốn tốn tiền vào những thứ vô dụng. Cậu chỉ vào cổ họng mình, ý là câm, mua đồ phiền phức, không muốn mua. Tuyết Phỉ Phong mắt lóe lên một tia xót xa, đột nhiên hiểu ra nhiều thứ. Có lẽ Thẩm Thanh Nhiên không phải không muốn, mà chỉ không thể mở miệng. Dứt khoát không cần, ngươi đợi một lát. Thẩm Thanh Nhiên, ngươi một nam tử đi vào có hợp không? Không hợp. Thẩm Thanh Nhiên lập tức kéo Tuyết Phỉ Phong rời đi. Trên đường về vẫn phải qua đêm trong hang động. Tuyết Phỉ Phong vào ra 4 lần. Lần đầu tiên dừng lại nghỉ giữa chừng. Hang động âm u và lạnh lẽo, thỉnh thoảng có đàn rơi bay qua đầu, tụ tập ở cửa hang, che kín bầu trời, trông như những nữ quỷ trong núi. Tóc rối bù, treo ngược trước mặt, môi trường ẩm ướt và tối tăm như vậy, khó trách Thẩm Thanh Nhiên sợ đến mức không ngủ được. Vách hang trơn nhẵn, nước chảy nhẹ nhàng trên vách không để lại dấu vết, chạm vào là bùn lầy. Trên đất rải rác những tàn tro củi mới và cũ. Rõ ràng không chỉ Thẩm Thanh Nhiên từng ở đây. Tuyết Phỉ Phong mặt trầm xuống, ra lệnh, sau này không được một mình ra khỏi núi. Thẩm Thanh Nhiên không biết tại sao Tuyết Phỉ Phong đột nhiên nghiêm nghị, liền gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng không dám chống lại. Quân lệnh, cậu trong hang động lấy ra một gói lương khô giấu kín, đưa cho Tuyết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên khi ra khỏi núi đã mang theo lương khô, lo sợ giá cả bên ngoài cao, cũng để tiết kiệm tiền, chỉ mang theo vài đồng tiền trọ. Cậu mang lương khô ra khỏi núi, mệt đến mức suýt nữa muốn vứt bỏ. Sau khi thấy hang động, cậu thông minh giấu lương khô cho đường về. Nhiều lớp vải rách mở ra, những hạt lạc luộc khô không hề bị ẩm mốc, chỉ là số lượng ít. Cũng biết được Thẩm Thanh Nhiên với cánh tay nhỏ bé không mang được nhiều đồ. Tuyết Phỉ Phong ngây người. Những hạt lạc này rõ ràng là lương khô Thẩm Thanh Nhiên chuẩn bị cho mình khi trở về. Nếu không gặp được hắn, Thẩm Thanh Nhiên dường như gần đây luôn sống rất khổ sở. Ngươi ăn đi. Tuyết Phỉ Phong ánh mắt sâu lắng, mím môi ra ngoài nhặt cành khô nhóm lửa. Lấy từ túi ra một con gà đã tẩm gia vị nướng chín nửa. Đặt trên lửa nướng, thịt gà vàng óng nhanh chóng trở nên hơi cháy. Bóng mỡ dưới ánh lửa, từng giọt dầu nhỏ xuống. Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, hương thơm lan tỏa. Đại tướng quân rút ra bài học, đã biết giấu nương tử để mua đồ. Thẩm Thanh Nhiên trong tay hạt lạc rơi xuống. Cậu vội vàng nhặt những hạt lạc rơi ở rìa đống lửa. Sợ bị cháy, hai má phồng lên như một con chuột túi. Nhưng thực tế, con chuột Thẩm không còn cảm nhận được vị lạc. giờ cậu như con trồn mắt xanh chỉ muốn ăn gà. Thẩm Thanh Nhiên cố kiềm chế bụng không để nó kêu ra tiếng. Tuyết Phỉ Phong lúc này mặt không thể gọi là thân thiện. Con gà này chắc không có phần của cậu. Lạc vẫn ngon hơn. Lạc có thể hầm gà. Sao mình lại nghèo thế này? Thẩm Thanh Nhiên tranh thủ tự nhủ 10 lần. Trồng trọt làm giàu, để tự giáo dục, phải trồng trọt, ruộng sẽ mọc gà. Nửa con gà nướng chín vừa đủ được gói trong giấy dầu đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Nhiên. Cậu chớp chớp mắt, có thể ăn sao? Mua cho ngươi ăn. Tuyết Phỉ Phong giải thích, sợ ngươi không đồng ý, nên làm trước rồi nói. Thẩm Thanh Nhiên mắt ứa lệ cảm động, cậu suýt quên mình cũng là một thiếu gia tiêu xài hoang phí. Thẩm Thanh Nhiên không ăn một mình, trong ánh mắt bất an của Tuyết Phỉ Phong, cậu tự tay đút cho hắn nửa phần. Bụng ngươi bị thương phải không? Ta thấy ngươi thỉnh thoảng ôm lấy, lát nữa ăn xong để ta xem. Tuyết Phỉ Phong từ túi lấy ra một lọ thuốc viên, nhẹ nhàng nghiền thành bột. Thuốc này có thể giảm đau. Ban đầu hắn không quan tâm lắm đến việc Thẩm Thanh Nhiên bị thương, vì dù sao người mang thai mà vẫn hoạt bát như vậy, chắc không nghiêm trọng lắm. Nhưng suốt hành trình, hắn thấy những động tác nhỏ của Thẩm Thanh Nhiên, dần dần cảm thấy mình có thể đã phán đoán sai. Có lẽ giai đoạn đầu mang thai không thể coi thường. Thẩm Thanh Nhiên sắc mặt thay đổi, miệng vẫn nhai một mẩu xương gà, suýt nữa nhảy lên phản đối vì sợ hãi. Ánh mắt cậu lóe lên sự hoảng loạn và xấu hổ, phản ứng chuẩn như kẻ ngoại tình bị phát hiện bởi chồng. Tuyết Phỉ Phong mặt lập tức khó coi, Thẩm Thanh Nhiên đến bụng cũng không cho hắn chạm vào. Thẩm Thanh Nhiên không biết Tuyết Phỉ Phong nhìn ra cậu khó chịu ở bụng như thế nào. Hắn tưởng cậu muốn che giấu. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Nhiên không muốn kể cho Tuyết Phỉ Phong về chuyện của đám côn đồ ở làng Lý gia. Không muốn để Tuyết Phỉ Phong lo lắng về việc cậu bị bắt nạt. Muốn ích kỷ giấu chuyện mình có liên quan đến bọn côn đồ. Quan trọng hơn, lần trước bị thương ở lưng, lần này là ở bụng, chỗ đó ngay dưới chỗ quan trọng của cậu. Tay Tuyết Phỉ Phong run lên có thể chạm tới. Cách chương.